Hàn Nhã Thanh, anh đã làm xong rồi sao? Anh về nhà rồi hả? Lúc nãy cô đã nói cho anh biết là mình muốn đi mua sắm. Cho nên nghe thấy lời này của anh nên Hàn Nhã Thanh có chút chột dạ. Tôi hỏi em đang ở đâu? Nghe được cô cứ nói chuyện lòng vòng mà không trả lời câu hỏi của anh. Âm thanh của cậu ba, Dương càng nặng nề hơn mấy phần. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Hàn Nhã Thanh có lực quan sát cực kỳ nhạy bén. Nghe giọng điệu của anh không tốt, cảm xúc dường như cũng không đúng. Em đang đi cùng với ai vậy? Cậu ba Dương cũng không trả lời vấn đề của cô, mà lại hỏi ngược lại một câu nữa. Lúc mà Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời nói này của anh, nhịp tim đang đập của cô hãng lại một nhịp. Anh, không phải là anh đã biết cái gì rồi chứ? Mặc dù là giám định ADN đã chứng minh hai cục cưng không phải là của anh, nhưng mà chuyện liên quan đến hai cục cưng cô cũng không muốn để cho người khác biết. Bao gồm cả anh, cô không muốn có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Cô sợ sau khi công khai thân phận của hai cục cưng thì sẽ tạo thành tổn thương lớn đối với hai cục cưng. Dù sao ngay cả cô cũng không biết ba của hai cục cưng là ai cả. Gửi vị trí của em qua cho tôi. Cô im lặng một lúc đã khiến cho vẻ mặt của cậu ba Dương nghiêm trọng. Anh không biết là suy đoán ở trong lòng của anh rốt cuộc có đúng hay không. Nếu mà giờ phút này cô thật sự ở bên cạnh anh cả, vậy thì cô chắc chắn là người phụ nữ ở cục cảnh sát ngày hôm đó. Chắc chắn là người phụ nữ vào 5 năm trước. Em lập tức về nhà ngay. Hàn Nhã Thanh giật mình nhanh chóng trả lời lại một câu. Sau đó dứt khoát cúp điện thoại, gửi vị trí của cô cho anh. Đây chẳng phải là trực tiếp làm lộ ra tung tích của hai cục cưng hay sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nào được. Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại bị cúp máy. Con ngươi nheo lại từng chút một. Rõ ràng là cô có việc gì đó giấu giếm anh. Còn về việc có phải là chuyện mà anh nghĩ hay không? Anh cả, anh đang ở đâu vậy? Dương Tầm Chiêu nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Đường Lăng. Điện thoại vừa mới được kết nối thì anh trực tiếp mở miệng hỏi. Để anh gửi vị trí cho cậu. Đường Lăng ở đầu dây bên kia điện thoại trả lời dứt khoát mà thẳng thắn. Lúc Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Đường Lăng liền gửi vị trí qua, trong một nháy mắt thấy choáng váng. Phong cách hành sự của anh cả luôn luôn sâu đến nỗi không lường được. Trực tiếp gửi vị trí qua rốt cuộc là có ý gì đây? Cậu cả Đường đã gửi vị trí tới rồi. Đương nhiên cậu ba Dương cũng muốn đi qua đó. Vị trí mà cậu cả Đường gửi tới hiển thị ở một vùng ngoại ô ở ngoài thành phố. Vị trí có chút xa. Lúc cậu ba Dương sắp đến ngoại ô thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Cậu Dương, bà chủ đã về nhà rồi. Tôi đã hỏi tài xế. Lái xe, bà chủ lên xe ở cư xá Hâm Nguyền. Cư xá Hâm Nguyền, cậu ba Dương sững người lại, lông mày hơi trao lại. Cư xá Hâm Nguyền chính là một cư xá rất bình thường. Cư xá như thế với Đường Lăng hẳn là không có quan hệ gì. Mà cư xá Hâm Nguyền lại ngược lại với hướng mà anh hiện tại anh đang muốn đi. Vâng, giám sát ở phía bên kia tôi cũng đã điều tra rồi. Cũng giống như tài xế lái xe đã nói, bà chủ thật sự đã bước lên xe từ cư xá Hâm Nguyền. Người kia làm việc hiển nhiên rất cẩn thận, đã điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi mới báo cáo với cậu ba Dương. Khóe môi của cậu ba Dương hơi nhếch lên, như vậy đã nói rõ cô với Đường Lăng không ở cùng nhau. Vậy thì cô đã đến cư xá Hâm Nguyền để làm gì? Lúc nãy anh kêu cô gửi vị trí đến cho anh. Tại sao cô lại muốn từ chối? Rõ ràng là cô có chuyện giấu anh. Điều tra một chút tại sao cô ấy lại đến chỗ đó. Trên mặt của cậu ba Dương nhiều hơn mấy phần trầm tư. Trước khi anh đã cho người điều tra tình huống của cô ở nước M. Nhưng mà ở bên thành phố A lại không có điều tra kỹ. Có lẽ là anh nên điều tra kỹ càng tình huống ở thành phố A, cách Trương.